Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1303, chương 1303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1303. Ngồi ở đó, nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cô ta đang suy đoán dụng ý trong lòng Trần Vu Nhất. Đột nhiên nghĩ tới đứa bé trong bụng mình, toàn thân Lâm Nam Kiều theo đó mà run lên. Ý của anh ta chắc không phải là chỉ đứa bé trong bụng của cô ta chứ. Càng nghĩ, Lâm Nam Kiều cảm thấy càng có khả năng. Ý trong lời của anh ta là muốn đợi sau khi đứa trẻ được sinh ra thì ly hôn với cô ta. Hay là nghi ngờ đứa bé không phải của anh ta. Đứa trẻ này rốt cuộc là của anh hay của cô Thanh Thành. Ngay cả bản thân cô ta cũng không rõ. Nếu trong lòng Trần Vu Nhất cảm thấy đây không phải là con của anh ta. Đến lúc đó muốn làm giám định DNA thì phải làm sao? Kết quả giám định nếu là con của anh ta. Vậy thì tạm thời sẽ gió yên biển lặng. Đợi qua thời gian cho con bú. Anh ta vẫn sẽ yêu cầu ly hôn. Nếu không phải là con của anh ta. Sau đó sẽ là cuồng phong mưa bão. Cô ta không có đường để lui. Bây giờ, cô ta phải làm sao đây? Lâm Nam Kiều sắp bị ép tới điên rồi. Hai tay đập mạnh vào đầu. Cảm thấy đầu rất đau. Ngay cả bản thân cô ta cũng không biết. Rốt cuộc tại sao lại ép bản thân tới bước này? Tiến thoái lưỡng nan. Sống không bằng chết. Không, khó chịu hơn chết. Sáng sớm ngày hôm sau. Lâm Nam Kiều xuống tầng. Đi ăn bữa sáng. Cát Mỹ Ngọc không thèm nhìn cô ta. Trần Vu Nhất đương nhiên cũng vậy. Đối với Cát Mỹ Ngọc mà nói. Ly hôn đã là chuyện tất nhiên. Bây giờ là vì mang thai. Cho nên mới nhẫn nhịn. Đợi ngày đó đến. Lâm Nam Kiều tức đến nỗi lồng ngực phập phồng. Bụng càng đau. Nhưng lại có cách gì được. Cô ta nói với Trần Vu Nhất. Muốn một chiếc thẻ ngân hàng. Bây giờ có rất nhiều thứ muốn mua. Cô ta muốn mua ít đồ cho con. Bắt đầu từ bây giờ. Cô ta cũng không thể không vì mình làm tính toán. Có thể đào được bao nhiêu tiền từ trên người anh ta thì đào bấy nhiêu. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trần Vu Nhất cũng trả lời cô. Sau khi đến trung tâm thương mại mua đồ cho con. Ký tên của anh ta trên hóa đơn. Nhưng phải nhớ. Mỗi lần ký hóa đơn. Điện thoại của anh ta sẽ nhận được tin nhắn tương ứng. Phải được sự đồng ý của anh ta. Ném lại một câu này. Anh ta rời đi. Lâm Nam Kiều về đến phòng thì quét hết đồ đạc như ly trà. Còn cả đồ trang điểm xuống dưới sàn. Trần Vu Nhất đã bắt đầu quản cô ta ở phương diện tiền bạc. Không cho cô ta thẻ tín dụng. Ngay cả mua đồ cũng phải đợi sau khi anh ta xem. Đồng ý mới có thể ký tên. Như vậy, cô ta sẽ moi được cái gì? Thời gian trôi qua nhanh chóng. Bụng của Thân Nhã cũng dần dần thấy rõ. Bây giờ cũng không thể mặc quần áo bình thường nữa. Phải mặc đồ rộng một chút. Hoắc Đình Phong đến trung tâm thương mại giúp cô mang về rất nhiều đồ. Đều là quần áo rộng. Nhưng mẫu mã cũng như chất liệu đều vô cùng tốt. Đều là đồ thương hiệu. Giá cả cũng không rẻ. Cách trương.